Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, đội ngũ đều là giận. Bắc Cuồng Đô thủ hạ có sư hổ báo ưng chó năm cái tiểu đầu mục. Mỗi cái người đều là giết người không tính toán hung đồ. Cái này năm cái người, đi theo Bắc Cuồng Đô học được chỉ như nhau bản lãnh. Đó chính là giết hại. Có lẽ là bởi vì chó cảm thấy không phải tên mình không thô bạo. Cho nên ở chó chữ bên phải lại tăng thêm một cái chó sói chữ. Là cẩu lang, suy nghĩ kỹ một chút. Cũng không biết là cẩu lang xem chó nhiều hơn một chút. Vẫn là chó săn xem chó nhiều hơn một chút. Bắc cây ngoài núi phạm vi này ngàn dặm bên trong. Bắc Cuồng Đô từ không có cố kỵ. Hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Muốn giết cứ giết ai. Chỉ xem tâm tình như thế nào. Ở hắn xem ra, không có ai sợ, liền thuyết minh không thật lợi hại không đủ hung tàn. Không có ai sợ, thì không phải là người trên người. Cẩu lang là Bắc Cuồng Đô dưới quyền năm tên đầu mục bên trong nhất không thể đánh vậy một cái. Không hề thuyết minh hắn thật không thể đánh. Chỉ là năm cái người so sánh tới xem. Nhưng hắn là cái này trong năm người hung tàn nhất một cái. Hắn cuồng nhiệt cầm Bắc Cuồng Đô coi làm thần tượng. Bắc Cuồng Đô biểu hiện ra tàn nhẫn. Ở cẩu lang cái này thì lần nữa bị phóng đại. Bọn họ cướp bóc những cái kia phổ thông người dân hoặc là thương đội. Nếu như rơi ở trong tay người khác, gặp phải vậy tâm tình mấy người tốt, còn có thể có một con đường sống. Nếu như rơi vào cẩu lang trong tay, không thể nào có một người sống được. Hơn nữa tất sẽ chết trạng thê thảm. Bắc Cuồng Đô dưới quyền cái này năm cái người, tự xưng là năm cuồng đem. Bản lãnh lớn nhất vậy nhất bị Bắc Cuồng Đô trọng dụng là ba sư. Thủ hạ có hơn 100 người. Hạng thứ hai kêu hổ chán trắng. Hạng thứ ba kêu báo gấm. Hạng thứ tư kêu chim bay. Cái này năm người hạ có hơn 100 người. Còn dư lại đội ngũ là Bắc Cuồng Đô người. Cẩu lang mang đội ngũ đến miệng núi. Đi bốn phía nhìn xem. Hai bên núi rừng đầy vải. Quan đạo vào núi miệng cũng không phải là rất rộng. Chỗ này là tuyệt đẹp mai phục nơi. Ở nơi này chờ nửa ngày. Nửa ngày không khách tới cửa đi ngay đuổi kịp đại ca. Cái loại này địa phương rách. Hẳn cũng sẽ không có cái gì dê béo. Cẩu lang khoát tay chặn lại. Người hắn lập tức xuống ngựa. Kéo ngựa vào hai bên trong rừng. Bọn họ đem ngựa buộc kỹ sau đó lại trở về. Chuẩn bị mai phục. Có người kéo tới dây thừng, dùng đao trên đất khoát mở một cái nhỏ rãnh, cầm dây thừng vùi vào đi. Nếu có người cưỡi ngựa tới đây, dây thừng kéo, thua xiểng niềng, hai bên trong bụi cỏ vậy an bài người. Bọn họ không có nghiêm chỉnh cung tên, tự chế cung hơi có vẻ đơn sơ, nhưng chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, cũng có thể giết người. Đều chuẩn bị xong sau đó, cẩu lang liền đến một bên trong núi rừng nằm đi. Hắn tìm một khối coi như địa phương sạch sẽ. Còn thổi thổi, thật ra thì lấy bọn họ trên mình bẩn ô nhiễm. Tùy tiện một mảnh đất cũng nhìn như so bọn họ còn sạch sẽ hơn chút. Đi bụi cỏ lần trước nằm, trong miệng ngậm một cọng cỏ. Chỉ cùng khách tới cửa, hắn ngẩng đầu xem hướng bầu trời. Trắng noãn không tì vết mây ở trên đỉnh đầu chậm rãi thổi qua. Hắn không tự chủ được nghĩ đến. Trong mây bên cũng không biết có hay không tiên nữ. Có tiên nữ mà nói. Có thể hay không thoải mái hắn một cái. Mây bên dưới. Một cái ưng phi qua. Hắn thấy ưng liền tức lên. Bởi vì năm cuồng đem bên trong chim bay liền sẽ khi dễ hắn. Đánh cũng đánh không lại. Chỉ có thể bị tức. Hắn luôn là suy nghĩ nếu như có cơ hội. Liền phải đem tên kia mổ bụng. Điều không phải muốn trước chơi. Là thật muốn, cho nên hắn hướng trên bầu trời vậy chỉ bay qua ưng phun một cái. Vậy nước miếng bay lên, lại rơi vào hắn trên mặt mình. Trên bầu trời ưng giống như thấy được tựa như, chê kêu mấy tiếng, lại hình như là châm chọc kêu. Cẩu lang một bên lau mặt một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Kêu CMN kêu, để cho ta nắm ngươi lột sạch ngươi mau. Hoặc giả là cùng có chút không nhịn được. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại nằm xong. Trong bất chi bất giác cẩu lang liền đã ngủ. Hắn là bị mình tiếng ngáy thức tỉnh. Ngoan liền mình đều mắng một câu. ngồi dậy nhìn sắc trời một chút, cũng không biết ngủ bao lớn một hồi. Nhìn như ngày hôm nay trên con đường này thì sẽ không có cái gì thu hoạch. Thật ra thì cũng chính là mơ hồ hai khắc cỡ đó. Hắn chỉ là không muốn ở nơi này trễ nãi thời gian. Trong Vân Ẩn Sơn có người đẹp như mây. Đó mới là hắn muốn đi địa phương. Chỉ sợ không theo đuổi đi. Sau khi đến không có cái mới tươi mới. Hắn đứng dậy, thư giãn một tí hai cánh tay. Cún con cửa, thu dọn đồ đạc, đi truy đuổi đại ca. Bốn phía mai phục người ngay sau đó đáp một tiếng. Một đám người đứng lên chuẩn bị đi. Vừa muốn đi thu dọn đồ đạc, liền thấy trên quan đạo chậm thong thả tới đây một người. Tên kia người mặc một bộ màu trắng cẩm y, cưỡi một con lão hoàng mã, lảo đảo lắc lư, giống như là muốn ở trên lưng ngựa ngủ như nhau. Cẩu lang lập tức phân phó một tiếng. Tất cả người tất cả đều leo nằm xuống tới. CMN, đợi lâu như vậy, liền con mẹ nó tới một cái. Đồ chơi này một cái liền cùng châu chấu chân tựa như. Liền miệng thịt cũng không tính. Cẩu lang nắm lên bên người đá đi về trước đập một tí. Sau đó phân phó nói. Phía trước mấy người kia. Vậy dê béo đến gần sẽ dùng mũi tên cầm hắn để xuống. Phía trước mấy cái cướp hung hãn lập tức đáp. Một tiếng. Trên bầu trời. Vậy chỉ chọc người phiền ưng lại kêu mấy tiếng. Mắt thấy vậy cẩm y thiếu niên đến miệng núi. Phía trước mấy cái cướp hung hãn lập tức cầm vũ tiễn phát ra. Tiếng xé gió có chút nhọn. Ngồi ở trên lưng ngựa vậy lảo đảo lắc lư người. Xem là thật vô cùng buồn ngủ. Bên trái sáng chói một tí, bên phải sáng chói một tí. Vậy mấy chi vũ tiễn lại có thể bị hắn ngẫu nhiên tránh khỏi. Thật giống như đùa giỡn như nhau. Cẩu lang giận dữ. Mắng. Các ngươi đều là phế vật sao? Hắn đoạt lại một cây cung. Lắp tên dương cung. Vèo đích một tiếng. Một chi vũ tiễn phá không mà ra. Hướng cẩm y thiếu niên cổ liền bay đi. Người nọ nâng lên tay. Hai ngón tay mở một cái nhất hợp. Bóc một tiếng vang nhỏ. Lại có thể dựa vào hai ngón tay cầm mũi tên kia kẹp lấy. Cái này hai ngón tay rất giỏi à. Cẩu lang cả kinh. Loạn tiễn bắn chết hắn. Hắn lập tức liền kêu một tiếng. Có thể hai ngón tay kẹp mũi tên người. Há lại là phàm phu tục tử. Đối phó như vậy, đương nhiên là muốn lấy nhiều ăn hiếp ít. Một đám cướp hung hãn lập tức đứng lên. Nhắm ngay vậy cẩm y thiếu niên liền bắn cung bắn tên. Tạm thời tới giữa mấy chục mũi tên bay đi. Vậy thiếu niên trong tay roi ngựa vung lên. Giống như trong chóng, tất cả vũ tiễn lại có thể đều bị roi ngựa quét xuống. Đạm thai áp cảnh ngẩng đầu lên nhìn xem vậy chỉ quanh quẩn ưng. Suy nghĩ vật nhỏ này thật không dựa vào. Cũng không biết có thể hay không từ Lý Sất trong tay muốn đi qua. Hắn nơi nào biết. Vậy đồ chơi nhỏ liền Lý Sất cũng xem thường. Hắn đem ngựa ngừng ở miệng núi. Hướng trong bụi cỏ vẫy vẫy tay. Cẩu lang mặc dù sợ hãi tại người này võ nghệ. Nhưng là hắn bên này có hơn 100 người. Người đông thế mạnh. Tự nhiên vậy sẽ không thật sợ. Hắn mang người từ trên sườn núi xuống. Một đám người ngăn ở miệng núi. Cẩu lang tiến lên hai bước. Chỉ hướng cái đó cẩm y thiếu niên. Hắn còn chưa mở miệng. Liền nghe được cái đó cẩm y thiếu niên trước nói một câu. Núi này yêu ai mở. Cây này yêu ai trồng. Ta muốn từ đây qua. Các ngươi đem tiền đều lấy ra. Cẩu lang ngẩn ra. Có một loại nói bị người đoạt đi cảm giác. Còn chưa bắt đầu. Nói bị người đánh cướp. Tiêu khiển chúng ta. Cẩu lang cái loại này hung hãn người. Nơi nào sẽ hơn phế nói cái gì. Chỉ một cái đạm thai áp cảnh nói. Cầm lòng hắn đào. Cho chúng ta đại ca nấu canh uống. Một đám người lập tức tiến lên. Nghe được hắn những lời này. Đạm thai áp cảnh mi giác dương lên. Bắc cuồng đồ người. Hắn hỏi. Cẩu lang cười nói, ngươi như nghe qua vậy cũng tốt, mình biết sẽ là cái gì kết quả. Hiếm có, đạm thai áp cảnh cầm một bên trường sóc hái xuống. Hắn ánh mắt lẫm nhiên nói, lần trước ta cố ý đi tìm các ngươi, lại không có gặp phải. Đạm thai áp cảnh vậy cần đen nhánh thêm lộ ra một loại kim loại sáng bóng. Trường sóc rung một cái, sóc phong giống như long ngâm, đi tìm chúng ta. Cẩu Lang cau mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng, sau đó vui vẻ cười to nói, mười mấy ngày trước, có cái cuồng ngông người khắp nơi hỏi thăm đại ca ta ở nơi nào. Còn lưu thoại nói trước phải giết Bắc Cuồng Đồ, lại diệt Cuồng Đồ quân, chính là ngươi. Đạm Thai Áp Cảnh gật đầu một cái, là ta. Hắn rời đi Lương Châu một đường đi hướng đông nam đi. Đi tới bắc cây núi khu vực này, liền nghe thấy liền lớn kẻ gian Bắc Cuồng Đồ tiếng xấu. Hắn vào một cái thôn đòi nước uống. Cửa thôn treo một người phụ nữ thi thể, bụng bị mổ xẻ, chảy máu đầy đất, hẳn là một cái bà bầu. Sống sờ sờ bị người mổ bụng đào ra thai nhi. Thấy một màn kia, Đạm Thai Áp Cảnh trong lòng liền nhô ra một đoàn lửa. Không giết ác tặc khó mà bình diệt lửa giận. Hắn ra Lương Châu trước cũng biết Lương Châu ra mã tặc hoành hành, nhưng không nghĩ tới như vậy không có nhân tính. Lại đi trong thôn vừa đi, một gia đình tường viện trên, có hai mươi mấy nông phu bị người đóng vào vách tường vậy. Mỗi cái người đều bị đinh tứ chi, hai tay hai chân, đều bị trường đinh hung hăng đinh ở. Mỗi người trên đùi còn cũng cắm một cây ống trúc lấy máu. Trong thôn những người khác cũng tránh được xa xa, nhưng không ai dám đến cứu, bởi vì ai cứu ai cũng sẽ bị trả thù. Đạm Thai Áp Cảnh cầm thi thể một cái tất cả buông xuống tới. Có thôn dân hướng hắn kêu, nói ngươi đi thôi, đừng cho thôn chúng ta gây tai họa phiền phức. Nghe được câu này thời điểm, Đạm Thai Áp Cảnh lại có chút không biết làm sao, liền giúp người nhặt xác loại chuyện này, đều được trêu chọc tai họa. Đạm Thai Áp Cảnh lần đầu tiên biết Bắc Cuồng Đồ. Hắn lúc rời đi đối những thôn dân kia nói, nếu như Bắc Cuồng Đồ người lại tới, các ngươi liền nói ta ở tìm hắn, nói cho Bắc Cuồng Đồ, giết nhân dân coi là bản lãnh gì, có bản lãnh tới giết ta, ta kêu chuyên giết Cuồng Đồ. Hắn còn để lại địa chỉ, nói mình sẽ ở Tiểu Phong dưới núi 5 km ngoài trấn Hồng Hoa Đình chờ. Đó là Đạm Thai Áp Cảnh trước đi qua địa phương. Hắn trở lại Hồng Hoa Đình, đợi 7 ngày, không gặp người tới, vì vậy hắn quyết định đi tìm. Hắn thấy người liền hỏi, dân chúng đều là nói không biết Bắc Cuồng Đồ phỉ ổ ở chỗ nào. Coi như là biết đại khái cũng không dám nói cho hắn. Lại tìm 5 ngày, không thu hoạch được gì. Vì vậy Đạm Thai Áp Cảnh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xuôi nam. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp Đường Thất Địch bọn họ. Không gặp được Đường Thất Địch liền sẽ không quay đầu. Không quay đầu lại liền sẽ không gặp phải Bắc Cuồng Đồ người. Đều là trời ý. Cẩu Lang nhìn Đạm Thai Áp Cảnh, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Ngươi có phải hay không muốn thay những thôn dân kia ra mặt? Hắn cười nước mắt tràn ra. Chúng ta cướp qua một cái thôn sau đó, vậy sẽ không rất nhanh lại đi một lần. Nuôi dê nuôi heo ngươi có hiểu hay không? Tổng được dưỡng một chút. Cẩu Lang một bên lau bật cười nước mắt vừa nói. Nhưng mà cũng chỉ đúng dịp. Qua mấy ngày ta đột nhiên nghĩ đến, liền dẫn người trở về xem thi thể còn ở đó hay không. Sau đó phát hiện thi thể bị người hái. Được, ta muốn tiêu diệt cái thôn đó. Cái thôn đó người quỳ xuống vậy khóc cầu à. Nói không phải bọn họ làm. Bọn họ không dám. Cẩu Lang nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh nói. Còn nói có người tuổi trẻ. Nói muốn chuyên giết Cuồng Đồ. Nguyên lai là ngươi. Thật là làm cho người cười đến rụng răng. Hắn cầm nước mắt lau sạch. Sau đó không cười. Đi về trước đè thân thể. Dùng một loại rất âm u giọng. Bất quá những thôn dân kia hẳn cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi, ta đều không đạo lý đổ sát hết cái thôn đó. Chết sớm sớm thác xanh. Bọn họ thì cũng không cần còn sống chịu khổ chịu tội. Đạm Thai Áp Cảnh sắc mặt đổi một cái. Nắm trường sóc tay hơi run rẩy. Đúng rồi, Cẩu Lang nói. 5 km ngoài trấn Hồng Hoa Đình đúng không? Chúng ta đi. Hoa không có. Đình cũng không đỏ. Không có tìm được ngươi. Thuận tiện đem 5 km trấn vậy đồ sát. Hắn nhún vai. Một mặt ngươi làm ta thế nào dáng vẻ. Hắn nói. Ta để cho người giết người lấy máu. Tạt vào Hồng Hoa Đình trên. Nhiễm đỏ toàn bộ đình. Đó mới là chân chân chính chính Hồng Hoa Đình. Cẩu Lang hướng Đạm Thai Áp Cảnh vẫy tay. Ngươi muốn giết ta sao? Không cùng Đạm Thai áp cảnh nói chuyện. Lão Hoàng Mã hí một tiếng, nhảy lên về phía trước. Nó cảm nhận được Liền thiếu chủ tức giận và sát ý. Không cùng thiếu chủ hạ lệnh, liền xông thẳng tới. Ngựa tốt hiểu tính người. Một khắc kia, nó phảng phất có trở lại ở huyết kỵ binh bên trong dẫn đầu liều chết xung phong thời điểm. Trên lưng ngựa người, ánh mắt đỏ lên, ngựa cũng vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tiệt luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.